Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy là nằm mơ sao? Nhưng sao lại chân thực đến vậy? Nhớ lại thê tử nước mắt lưng tròng, nhớ lại người nhà tên cầu hoàng đế đã bỏ trốn. Hắn căm hận nói, đi, rút, rút, tướng quân, chúng ta không công thành nữa sao? Một tên lính nhìn cỗ xe sông thành đã được lắp xong, do dự nói, công cái nãi nãi ngươi, rút. Lộ Dã nói xong, giật lấy một con ngựa của một tên lính, cưỡi lên phi về hướng Ly Thành. Hà, nãi nãi ta, tướng quân, tổ mẫu của ta bị hói, không có búi tóc. Vân Mộng hạ vũ không lâu sau, những người do Lộ Dã dẫn đến đều rút sạch. Những cỗ xe sông thành và xe chở đất nặng nề kia đều không kịp mang đi. Tào Ca, mở cửa, khiêng hết những thứ này vào. Tô Mặc vẫy tay với Tào Tây trên lầu thành. Nhìn thấy những vũ khí nhặt được này, Tào Tây vui đến nỗi mồm méo cả da sau gáy. Trận chiến này đánh thật đẹp, không tốn một binh một tốt. Quân địch rút lui còn nhặt được nhiều vũ khí như vậy. Thế tử phi, sao người lại xuất hiện ngoài cửa thành? Tào Tây cười hỏi, vì cái vui nên mới điên điên khùng khùng, vì cái tự do nên ta mất nhà cửa. Tô Mặc liếc hắn, lẩm bẩm hát, cái gì, cái gì? Tào Tây nhìn Tô Mặc nhảy nhót vào cửa thành, nhất thời không kịp phản ứng, lẩm bẩm cái gì vậy? Thế tử phi đang lẩm bẩm điều gì vậy? Lúc này, ngoài thành quả nhiên là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Người phiên như trẻ tre đã chiếm được nhiều thành trì của Ly Quốc. Hôm nay thực sự đã đánh đến dưới chân Ly Thành. Chúng yêu cầu thả nhị hoàng tử, sau đó bồi thường cho chúng, sau đó bồi thường 1 triệu lượng vàng bạc mỗi loại. Các thành trì bị đánh chiếm cũng nằm trong phạm vi bồi thường. Tôn Hằng nhìn bức thư sứ giả đưa lên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn đưa bức thư cho Trần Thiếu Khanh. Ngươi xem yêu cầu của bọn chó phiên quốc này. Trần Thiếu Khanh nhận lấy xem qua, tức đến nỗi suýt bật cười. Chúng thật sự không coi người Ly Quốc ra gì. 5 thành trì cộng thêm 1 triệu lượng vàng bạc, chúng đúng là dám nói. Tôn Hằng hừ lạnh, người đâu, đưa Phong Tuấn lên tường thành cho ta. Hắn không tin người phiên có thể không quan tâm đến nhị hoàng tử của họ. Trừ khi chúng căn bản không muốn cứu người ra, mà có mục đích khác. Hắn quyết định thử trước, có thị vệ từ trong ngục giải người ra. Tóc tai bù xù, mặt mũi đầy bụi bẩn, nhìn chẳng khác gì ăn mày ngoài phố, thậm chí còn không sạch sẽ bằng ăn mày. Đây là nhị hoàng tử của các ngươi, thấy người còn không mau quỳ xuống bái kiến. Tôn Hằng lạnh lùng quát. Quả nhiên, những người dưới thành thấy Phong Tuấn cũng không có phản ứng gì. Bọn chúng là người của đại hoàng tử Mạch Thượng, đương nhiên là lười để ý đến Phong Tuấn. Quả nhiên là lang sói tham vọng, cứu Phong Tuấn chỉ là cái cớ của chúng mà thôi. Tôn Hằng cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của chúng. Ta không phải Phong, người bị trói đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn ta hét lớn về phía dưới. Vút, một mũi tên từ dưới B, A, N tới. Chúng ngay yết hầu hắn ta. Hắn ta ấp úng còn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể trợn mắt. Không lâu sau thì tắt thở. Đại nghịch bất đạo, các ngươi dám bê, á, n, c, h, ế, tê nghị hoàng tử của chúng ta. Mau lên, công thành, những người dưới thành kích động hẳn lên. Tôn Hằng suýt nữa thì tức đến bật cười. Chúng g, y, ế, c hoàng tử của mình, còn vu oan giá họa. Diễn xuất này thật quá vụng về. Cách chương.